siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 90, Dương Mạn Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hàn Sâm lại đi trạm chuyên chờ thời điểm, thuận tiện dẫn theo R cấp toàn bộ tin tức tư liệu cho cái kia gia súc vui cười gào khóc trực khiếu, kêu to muốn cùng Hàn Sâm thành anh em kết bái, về sau hắn nửa đời sau hạnh phúc toàn bộ nhờ Hàn Sâm rồi. Hàn Sâm cái kia chảy mồ hôi chảy ròng, khá tốt Dương Mạn Lễ tới rất nhanh, mới khiến cho Hàn Sâm tránh được một kiếp. Dương Mạn Lễ cũng không nói nhảm, nàng dùng nửa giờ cho Hàn Sâm giảng giải cung tiễn một ít tri thức về sau, tự bố trí nhiệm vụ mục tiêu, lại để cho Hàn Sâm chính mình đi hoàn thành. Hàn Sâm trong trường học học cung tiễn, đều là so sánh trụ cột đồ đạc, Dương Mạn Lễ nói đều là so sánh thực chiến tính nội dung, lại để cho Hàn Sâm xác thực lấy được chỗ ích không nhỏ, Dương Mạn Lễ ở phương diện này trình độ quả thật không tệ. Tự hành luyện tập nhiệm vụ có rất nhiều, trong đó y nguyên kể cả trọng lực nghi, Hàn Sâm chính hào chính mình cũng muốn dùng trọng lực nghi, lần này hắn lợi dụng trọng lực nghi bảo hộ cơ chế lỗ thủng, bất quá cũng không phải đem trọng lực điều thấp mà là đem trọng lực lại điều cao hơn một chút, dùng thích ứng thân thể của hắn tình huống thật. Cái huấn luyện này đại sảnh tựa hồ không phải bình thường binh sĩ huấn luyện địa phương, ngoại trừ mấy cái gia súc bên ngoài, Hàn Sâm một mực không nhìn tới những binh lính khác tiến đến. Chờ giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Hàn Sâm cùng mấy cái gia súc cùng một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, ngày hôm qua hỏi Hàn Sâm muốn R cấp tấm gia súc đánh giá Hàn Sâm hỏi. Ta nói A Sâm, ngoại trừ cung tiễn bên ngoài, ngươi còn dùng binh khí gì? Chùy còn có thể, Hàn Sâm đem mình cái kia đem rét thép chùy lấy ra cho hắn nhìn. Mấy cái này tên gia súc Hàn Sâm cũng không biết, chỉ biết là bọn họ ngoại hiệu, cái này gia súc ngoại hiệu. Cờ bạc trả ra gì quỷ, nghe gia súc khác nói, thằng này tham tài háo sắc lại cờ bạc trả ra gì, tuyệt đối cặn bã một cái. Cờ bạc trả ra gì quỷ tiếp nhận Hàn Sâm chùy cầm trong tay đem chơi một chút, chùy tại trên tay hắn làm như sống lại giống như xà đồng dạng tại đầu ngón tay xoay tròn chạy, nhìn Hàn Sâm hoa mắt. Nhìn rõ ràng, cờ bạc trả ra gì quỷ hai tay cầm lấy chùy ngả vào Hàn Sâm trước mặt, chùy cùng Hàn Sâm ánh mắt khoảng cách cũng chỉ có hơn một thước điểm, nhưng là cờ bạc trả ra gì quỷ hai tay như vậy hơi trao đảo một cái, chùy ngay tại Hàn Sâm mí mắt dưới biến mất, cờ bạc trả ra gì quỷ thủ trong rỗng tuếch như đại nhất đem chùy cứ như vậy không thấy. Bà mẹ nó của ngươi ngoại hiệu gọi sai đi, ngươi nên gọi nhà ảo thuật mới đúng a, Hàn Sâm trái xem phải xem, đều không nhìn tới cái kia chùy đi nơi nào. Cờ bạc trả ra gì quỷ cười hắc hắc, hai tay tại Hàn Sâm trước mặt quơ quơ tiện tay như vậy một chảo, chùy tựu lại lăng không về tới cờ bạc trả ra gì quỷ trong tay, thật sự cùng với làm ảo thuật cùng một dạng. Đây rốt cuộc là chơi như thế nào hay sao? Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, hắc hắc khớp không khớp, cờ bạc trả ra gì quỷ đắc ý mà hỏi. Khớp, Hàn Sâm liền vội vàng gật đầu. Huyễn không huyễn, cờ bạc trả ra gì quỷ vuốt vuốt chùy. Huyễn, Hàn Sâm lại gật đầu. Có muốn học hay không? Cờ bạc trả ra gì quỷ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hàn Sâm. Muốn a, ngươi có dạy? Hàn Sâm hỏi, về sau vợ của ta phim mới ngươi toàn bao ta liền dạy ngươi. Cờ bạc trả ra gì quỷ hắc vừa cười vừa nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một lời đáp ứng luôn, cờ bạc trả ra gì quỷ trong miệng lão bà chính là mấy cái diễn R cấp tấm nữ minh tinh. Tuy nhiên mua tránh bản phim mới được tốn không ít tiền, bất quá Hàn Sâm đối với cờ bạc trả ra gì quỷ chiêu thức ấy nhưng lại phục tùng rất xác thực muốn học đến tay. Được ra, chúng ta tìm một chỗ, ngạo mạn chậm dạy ngươi. Cờ bạc trả ra gì quỷ đem Hàn Sâm dẫn tới một bên, nói cho hắn biết chiêu thức ấy muốn luyện thế nào. Hàn Sâm thế mới biết chiêu thức ấy cũng không phải ma thuật mà là chân tránh trên tay công phu, mặc dù có bộ phận lợi dụng thị giác điểm mù nguyên lý, bất qua tuyệt đại bộ phận đều dựa vào cả cái cánh tay lực lượng cùng cơ bắp linh xảo khống chế. Đúng tựu là cả cánh tay cũng không chỉ là bàn tay. Cờ bạc trả ra gì quỷ nói cho hắn biết chiêu này kêu là thế giới trong tay áo, lại tên trong tay áo đao, là hắn gia truyền tay nghề nhập môn công phu. Bất quá hắn dùng là một loại đặc chế đao có nhận không chui, hai bên đều là trăng lưỡi liềm tựa như miệng lưỡi, vừa mỏng lại lợi. Cờ bạc trả ra gì quỷ hai tay tất cả chơi một cái, chân tướng là lưỡng con bướm trên tay bay múa tựa như, nhìn người trợn mắt há hốc mồm. Ta phải bao lâu tài năng luyện đến như ngươi vậy cảnh giới đại thành? Hàn Sâm hâm mộ nhìn xem cờ bạc trả ra gì quỷ. Cờ bạc trả ra gì quỷ cười hắc hắc. Ta 3 tuổi bắt đầu thượng thủ, 7 tuổi có thể xem nhập môn, luyện cho tới bây giờ cũng chỉ dám nói tiểu thành, khoảng cách đại thành còn xa vô cùng. Cờ bạc trả ra gì quỷ nói xong đem chùy trả lại cho Hàn Sâm. Chớ xem thường chiêu thức ấy, mặc dù là nhập môn trụ cột bất quá càng trụ cột đồ đạc càng thực dụng, chiêu thức ấy luyện tốt rồi, cho ngươi cả đời hưởng thụ, luyện thật giỏi đi. Cờ bạc trả ra gì quỷ, ngươi đây là đâu một môn công phu à, Hàn Sâm nhịn không được hỏi. Hắc hắc, sẽ không nhập ta cái môn này, ta cũng vậy, không có ý định thu ngươi nhập môn, tựu là dạy ngươi một điểm biểu diễn, đem ngươi liền luyện chơi, những thứ khác không cần lý. Cờ bạc trả ra gì quỷ đi mấy bộ, lại quay đầu hỏi Hàn Sâm. Ngươi có hay không ở trên trời trên võng chơi trò chơi? Rất ít chơi, Hàn Sâm vẫn luôn đang cố gắng muốn sống, làm sao có thời giờ chơi trò chơi gì, thượng đế chi thủ trò chơi này, đi chơi xem, đối với ngươi luyện cái đồ vật này có trợ giúp, có thể qua cửa lời mà nói, trong tay áo đao coi như là nhập môn. Cờ bạc trả ra gì quỷ nói xong chỉ một bên toàn bộ tin tức huấn luyện cơ. Hàn Sâm đối với trong tay áo đao cảm thấy rất hứng thú, đi ra toàn bộ tin tức huấn luyện trên máy đi xem thượng đế chi thủ cái trò chơi này tin tức rất nhanh Hàn Sâm đã biết rõ vì cái gì cờ bạc trả ra gì quỷ sẽ để cho hắn chơi cái trò chơi này rồi. Đây là một cái toàn bộ tin tức đánh trò chơi, bất quá sử dụng cũng không chỉ là ngón tay đi đánh, đánh điểm trải rộng cả cánh tay bốn phía, phải có thể hợp lý lợi dụng cánh tay mỗi một tấc cơ bắp đi đánh toàn bộ tin tức ấn phím, mới có thể thông qua khảo thí, đối với phản ứng cùng cánh tay linh xảo tinh chuẩn đều phải cầu phi thường cao. Bởi vì hậu kỳ thiết kế độ khó đã phi thường biến thái, cho nên cái trò chơi này là phân đẳng cấp, bỏ người mới học bên ngoài, tựu phân ra người tiến hóa càng người cùng bán thần ba cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy phân cấp dụng ý đã rất rõ ràng, cùng nơi ẩn núp ba đẳng cấp đối ứng, thì ra là nói cho chơi trò chơi người, người cấp bậc gì muốn chọn dạng gì độ khó. Hàn Sâm lựa chọn trước người mới học độ khó, cờ bạc trả ra gì quỷ theo lời qua cửa chỉ thì ra là người mới học độ khó, còn cờ bạc trả ra gì quỷ chính mình chơi đã đến người giai đoạn, cũng không phải là Hàn Sâm có thể biết, hắn cũng không có nói. Rất nhanh, Hàn Sâm tựu đối với cái trò chơi này có chút thượng ẩn, bắt đầu còn có chút không lưu loát nhưng là dần dần thuần thục về sau, cái loại này nhanh đập nện khoái cảm, là phi thường làm cho người nghiện đấy. Nhanh, mau nữa, nhanh hơn. Trò chơi nếu bắt đầu tựu sẽ khiến chơi người của kìm lòng không được truy cầu cái loại này cực đả kích niềm vui thú. Bất quá Hàn Sâm cũng không có quá nhiều thời gian chơi cái trò chơi này, võ đạo giải thi đấu đã qua mấy vòng về sau, Hàn Sâm một đường cơ hồ không có có bất cứ cái gì lo lắng đạt đến trận chung kết. Cũng không biết nên, phải hỏi Hàn Sâm vận khí tốt hay. Vẫn, là vận khí chênh lệch quyền ca cùng thần thiên tử hắn một cái cũng không có gặp gỡ, thần thiên tử đem quyền ca cho đào thải Tần Huyên lại đào thải thần thiên tử, kết quả Hàn Sâm tại cuối cùng trận chung kết bên trên gặp Tần Huyên. Kỳ thật Hàn Sâm càng muốn gặp được thần thiên tử, như vậy hắn tựu có cơ hội ở đây bên trên giết thần thiên tử, bình thường thần thiên tử bên người cao thủ phần đông, căn bản liên tiếp kết nối gần cơ hội của hắn đều không có. Cách chương.